Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 27, góc truyện audio.com. Hoàng Lam Phương hắn chạy tới bên Loan Loan, nàng đang khóc giữa cổng Hoàng Cung. Cố chấn định, ta bẻ lại cho nàng. Nhưng, hu hu hu đau quá, mau mau bẻ lại xương cho ta. Chấm chấm, nàng tiếp tục gào, ai ra, ta là Đoản Mệnh a, giúp người. Người giết Nga, hắn ngồi xổm bên nàng. Tặc lưỡi, giọng điệu ngả ngớn nói. Sẽ cô a, quân tử nhất ngôn, hắn nhếch mép, giở một nụ cười thập phần tà mị. Nói, hu hu, quân tử nhất ngôn, hảo, hắn chạm vào đầu gối nàng. Bóp mạnh một cái, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một tiếng hét thất thanh ở cổng Hoàng Cung, làm ai đi qua cũng muốn chạy. Một tuần sau, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hoàng Lam Phương hét to. Cùng lúc, ngoài Tam Vương Phủ, Tẩu Nga, Tẩu ác thật đó a. Di Di trầm trồ cảm thán Loan Loan. Ai kêu hắn hai lần làm ta đau như muốn rụng chân vậy. Nàng cười âm thầm, hiện tại chính là, nàng, Di Di và Ngọc Di đang chạy trốn. Uyển Như Loan Loan, tội phạm, Hoàng Di Di, kẻ khai báo. Phạn Ngọc Di, Tòng Phạm, bị bắt ép, vào một tiếng trước, nàng đã khui ra tất cả bí mật của hắn. Hắn chính là dị ứng với mật ong a, nàng rốt cục bắt Ngọc Di làm một cốc trà hoa cúc. Nàng bỏ một chút mật ong thôi, nhưng vẫn đủ để hắn bị ngứa ngáy. Nổi nhọt khắp người a, hắn là có thuốc đó. Tất nhiên nàng biết chuyện này và đã bí mật thay vào đó là... nước pha mật ong, nàng cần là chạy cho sớm với Di Di và Ngọc Di a, hu hu. Vương Phi, người làm vậy là hại ta a, Ngọc Di than thở. Cô sao a, nè, Di Di, muội coi chỗ kia là gì mà tụ tập nhiều vậy? À, sắp sinh thần hoàng đế ca ca nên sứ giả Tuyên Quốc và Huệ Ngọc Quốc tới dự. Nghe nói là công chúa Tuyên Nha Nha của Tuyên Quốc và Hồ Điệp Điệp của Huệ Ngọc Quốc Nga. Hai nước này là tới sớm thật đó. Những nước khác có lẽ giờ mới trên đường y. Di Di cảm thán nhìn phía trước. Cách chương,